Chương 280, ngươi trở lại ta liền an tâm. Đúng như Gen từng nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ ti nhờ cha nở dê cũng không tốt, nửa trái thân thể cuốn băng vải, tay trái bị treo lên, thoạt nhìn là đoạn. Khí thế cũng không có bình thường phong mang tất lộ, mà chính là hơi có vẻ ảm đạm. Chỉ nhìn mặt ngoài cũng biết hắn lần này thương tổn không nhẹ. Gen cho là cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất bây giờ Mạ Đạ Dạ có thể đi năng động. Mặc dù coi như phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng này loại ngoại thương cũng không có gì đáng ngại, dưỡng hảo sau khi cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì. Hơn nữa trước Mạ Đạ Dạ quá mức thuận lợi, cũng không gặp qua cái gì thất bại, chưa chắc là chuyện gì tốt. Ăn lần trước thiệt thòi nhỏ, càng có lợi hắn trưởng thành, thậm chí lần này hết bệnh sau khi, thực lực của hắn có thể tiến hơn một bước. Cũng chính là vì vậy, Gen lúc rời đi sau khi mới không nhắc nhở hắn nơi này sự tình có vấn đề. Thứ nhất là lúc ấy hắn cũng không xác định có phải là âm mưu hay không, không tốt nhắc nhở. Thứ hai cũng là ôm để cho Mạ Đạ Dạ chịu thiệt một chút cũng không có gì không hảo tâm nghĩ, ngược lại lấy thực lực của hắn, Nam Phương Tam Tộc tưởng lộng tử hắn cũng không dễ dàng. Chuyện này, chúng ta bị người mưu hại. Sau khi ngồi xuống, Mạ Đạ Dạ dùng không bị thương tay phải nâng chung trà lên. Hơi lộ ra âm trầm nói, ta suy nghĩ kỹ một chút, sự tình lộ ra không đúng. Ở đó đêm bị tam tộc mai phục sau khi, ta liền nhận ra được một tia không đúng, bọn họ là làm sao biết chúng ta muốn đánh lén xẻn cản ta đã từng hoài nghi tới có bên trong gian, có thể sau khi trở lại để cho ý dù nạ cẩn thận kiểm soát qua, cũng không có phát hiện gì thường. Mà đánh lén chuyện này rất bí ẩn, trừ chúng ta tối cao quyết sách tầng bên ngoài, ngay cả bên trong tộc đỉnh phong thượng nhẫn cũng không biết. Không thể nào là tin tức tiết lộ. Cho nên liên lạc chỉnh sự kiện nhìn, nhất định là có người ở châm đối với chúng ta Uchiha. Khi xác định chuyện này thời điểm, trong tộc đối với ngươi rất là lo lắng, dù sao hết thể các thứ này là bởi vì ý nhí hạ dệ ạ kỳ dạ 60 mừng thọ lên, ta suy đoán mạc hậu hắc thủ thời điểm, liền phán đoán hắn hiểm nghi lớn nhất. Chỉ tiếc cũng không biết hắn động cơ, hắn tựa hồ cũng không có châm đối với chúng ta Uchiha cần phải, rất kỳ quái. Cũng may ngươi bình an trở lại, đối với ngươi bên kia tình huống cụ thể thế nào? Gen như mày, trong lòng có chút giật mình, Mạ Đạ Dạ có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, gần thông qua dấu vết liền đoán được mạc hậu hát thủ, phần này tâm trí cùng nhanh trí thật là đáng sợ. Phải biết Gen cũng chỉ lúc trước ngửi được một chút không đúng, hay là bởi vì xem qua nguyên tắc biết có cụ dầu dẹt người như vậy, lúc này mới suy đoán có thể là hắn hạ thủ, cứ như vậy, hắn cũng không dám hoàn toàn chắc chắn. Mạ Đạ Dạ nhưng ở sau chuyện này BAAE phản ứng như vậy nhanh chóng, cũng đem suy nghĩ sửa sang lại như thế rõ ràng, khó trách có thể ở nguyên tắc bên trong trở thành hậu kỳ áp trục bột một trong. Thực lực cố nhiên là một bộ phận, tâm trí cũng không thể nhỏ dò xét ra đương nhiên, Mạ Đạ Dạ cũng không biết cụ dầu dẹt sự tình, cho nên hắn chỉ có thể đoán được ý ní hạ dệ ạ kỳ dạ, cũng không biết trên thực tế còn có mạc hậu hát thủ. Chuyện này nhắc tới rất phức tạp. Trong đó dính dấp quá nhiều, ngươi chính là các loại ủ trí hạ cả nì ổ xỉ hai người bọn họ nhiệm vụ báo cáo đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ lao đầu kia đã chết, ý nì ra tám thành cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn bị nuốt không dư thừa xương cốt. Gen đem ly trà buông xuống, lên tiếng nói. Mạ Đạ Dạ tay run một cái, thiếu chút nữa đem ly trà trong tay vỡ ra, dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn Gen nói, ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ chết. Ý nghĩ ra bị diệt tộc ngươi không có nói đùa chớ, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh. Gen rất hài lòng hắn giờ phút này khiếp sợ ánh mắt, cái này làm cho hắn rất có cảm giác thành công, uống miếng trà thấm giọng nói, hắn mỉm cười nói, loại sự tình này ta có cần phải lừa ngươi sao, tuy nhiên không phải là ta một người làm, trong đó có ủ rủ mạ kỳ cùng y nổ xịp trổ nhúng tay, bọn ngươi chính thức báo cáo đi. So sánh với cái này, Nam Phương bên kia ngươi dự định thật làm sao đây, ta lúc trở về bên kia có thể cũng không yên ổn. Mạ Đạ Dạ ở lúc đầu khiếp sợ sau khi cũng khôi phục tỉnh táo, gật đầu một cái tạm thời đem chuyện này dằn xuống đáy lòng, quyết định sau đó liền cho đòi ủ trì hạ cả nì ổ xỉ hai người tới. Phía Nam chúng ta xem như an áng huy, sau đó bọn họ tạo thành liên quân đối với chúng ta phát động tiến công, bất quá chúng ta phía Nam phòng tuyến đi qua nhiều năm bố trí, thực lực mạnh mẽ. Ở đối phương lần đầu tiên tiến công thời điểm đưa bọn họ đánh lui, ta ở đó ngây ngô một ngày, bởi vì thương thế vấn đề bị bọn họ đưa về tộc địa, tuy nhiên Uchiha chiến cùng Uchiha Hans bị ta phái qua phía nam, lấy tam tộc thực lực, không xuất toàn lực lời nói, nghĩ phải phá chúng ta phòng tuyến cũng không dễ dàng. Đối với bọn hắn ta cũng không lo lắng, ta lo lắng là sẽ đến dù, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, ngươi cho rằng bọn họ sẽ động thủ sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ một hơi thở đem đoạn văn này nói xong, chờ Gen trả lời. Gen suy nghĩ một trận, ngón tay xoa khẽ ly trà rượu ngoài, một lúc sau lộ ra quấn quýt thần sắc nói, khó nói à, bây giờ sẻn rủ ta nói cũng không chuẩn, nếu như đổi sẻn rủ tô bị ra mạ thời kỳ, không cần hỏi đã sớm dẫn đầu tộc nhân xông lại, nhưng là hạt hí ra mạ cái đó tính tình ngươi hiểu biết, nếu như hắn có lòng muốn hóa giải lưỡng tộc mâu thuẫn, có lẽ sẽ buông tha cơ hội lần này. Tuy nhiên cũng không tiện nói, nếu như sẻn rủ cao tầng cố ý khai chiến, một mình hắn sợ rằng rất khó đè xuống. Chúng ta vẫn là phải làm xong cùng bọn họ khai chiến chuẩn bị. Mạ Đạ Dạ tán thành gật đầu, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vô luận sẻn dù có hay không có động tác, chúng ta trước phải chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế không riêng gì chúng ta đang các loại, Nam Phương Tam Tộc cũng ở đây các loại. Nói tới chỗ này, hắn lạnh rên một tiếng, trong lòng bọn họ minh bạch rất, gần dựa vào bọn họ Tam Tộc liên hợp lực lượng, nghĩ hám đụng đến bọn ta ủ chỉ hạ căn bản si tâm vọng tưởng. Cho nên bọn họ cũng ở đây các loại sẻn rủ đối với chúng ta làm khó dễ, chỉ có cho đến lúc này, bọn họ mới có thể xuất ra toàn bộ thực lực đối với chúng ta tiến công. Tuy nhiên nói thật, Nam Phương Tam Tộc vẫn là có mấy phần nội tình, nếu như bọn họ xuất ra toàn bộ thực lực, lấy chúng ta bây giờ phía Nam thực lực bàn về, sợ rằng thật là có ăn chút gì đó lực. Trước ta còn lo lắng 11.000 tay tham chiến, ta lại bị thương, không người nào có thể tọa trấn đại cục. Bây giờ ngươi trở lại, ta cũng liền an tâm. Gen nghe lời này, mặt lộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta có thể cự tuyệt sao, lại nói ta còn muốn cố gắng hưởng thụ sinh hoạt, mới từ Nam Phương trở lại sẽ bị ngươi phái đi chiến trường, ngươi như vậy chèn ép ngươi phó tộc trưởng thật thích hợp sao. Mạ Đạ Dạ cười ha ha, đứng dậy vỗ vỗ bả vai hắn nói, năng giả đa lao sao, ngươi cho rằng là ngươi làm cái phó tộc trưởng là cho ngươi hưởng song phúc sao, đừng nói nhảm. Dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh, tâm lý có một cơ sở trở về chuẩn bị xuống, vạn nhất thật đánh, cần ngươi dẫn tộc nhân ra tiền tuyến đây. Gen nhún nhún vai, cảm thấy rất là chứng đau, bất quá hắn cũng không lên tiếng từ chối, mà chính là lại cùng Mạ Đạ Dạ rảnh rỗi phiếm vài câu, đứng dậy cáo tử. Mạ Đạ Dạ cũng không có giữ lại, mắt tiễn hắn rời đi.